Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, tìm Lý Tích không gặp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu cho Lý Tích đưa thư người. Đưa tin tên là A Văn, hắn là thành Trường An người. Nhà ngụ ở thành Trường An, hắn từ Tiết Duyên Đà vội vàng chạy trở về thành Trường An sau đó. Cũng không có đi tìm Lý Tích, mà là về nhà trước một chuyến. Hắn đã rời nhà thời gian rất lâu, hắn rất nhớ người nhà mình. Lại nghĩ đến Tiết Duyên Đà bên kia chiến sự trên căn bản coi như là kết thúc. Hắn thì cũng không cần quá mức gấp gáp. Hắn cảm thấy tay mình dặm phong thư này có thể cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Như vậy chậm một chút sớm một chút, vậy không việc gì chứ. Dẫu sao lúc rời đi, Tần Thiên cũng không có đặc thù an bài. Cũng chỉ là để cho hắn đem phong thư này cho Lý Tích là được. A Văn sau khi về đến nhà, cùng vợ mình một phen triền miên, ngay sau đó lại khốn đốn không dứt, cho nên rất nhanh liền ngủ. Cùng hắn lúc tỉnh lại, đã là sau nửa đêm, toàn bộ thành Trường An đã giới nghiêm, muốn phải đi tìm Lý Tích đưa tin. Vậy là không thể, xem ra chỉ có thể ngày mai đi tìm anh quốc công. Đối với này chuyện, hắn như cũ cảm thấy không nóng nảy. Một đêm cứ như vậy đi qua. Bữa nay, lâm chiều bắt đầu, thành Trường An thời tiết có chút nóng bức. Mặc dù đã sắp đến cuối hè thời tiết, quần thần đứng ở trên đại điện, có người rất nhanh cầm tấu chương đứng dậy. Thánh thượng, Tùng Châu bên kia truyền tới cấp báo. Nghe được Tùng Châu bên kia truyền tới cấp báo, Lý Thế Dân nhất thời ánh mắt đông lại một cái. Hỏi, Tùng Châu bên kia, tình huống như thế nào? Hồi thánh thượng nói, thành Tùng Châu tình huống có chút không ổn. Ngưu Tiến Đạt tướng quân cùng Thổ Phiên đánh một trận, nhưng là chiến bại, hôm nay đang thành Tùng Châu bên trong thủ thành. Bất quá dựa theo hiện tình huống hôm nay, bọn họ chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Hơn nữa lương thảo của bọn họ đã không có bao nhiêu. Hắn thỉnh cầu Thánh Thượng tăng thêm giúp đỡ, hơn nữa vận chuyển một ít lương thảo đã qua. Nghe Ngưu Tiến Đạt chiến bại, thành Tùng Châu vậy cơ hồ sắp không phòng giữ được. Toàn bộ đại điện nhất thời một mảnh huyên náo. Cái này, điều này sao có thể? Ta quân đường như vậy lợi hại, làm sao có thể chiến bại? Đúng vậy, chính là Thổ Phiên cũng không quá so chúng ta nhiều 10.000 binh mã mà thôi. Ta đại đường chẳng lẽ liền không phải là đối thủ? Hiện nay ta đại đường lại bị động như vậy, đây có thể như thế nào cho phải? Ngoặc kép, quần thần một cái tiếp theo một cái vừa nói. Bọn họ cũng cảm thấy Ngưu Tiến Đạt người này làm tiên phong không có vấn đề, nhưng làm chủ soái không khỏi năng lực có chút chưa đủ. Lúc ấy hắn đi thủ thành Tùng Châu là một thất sách, nhưng hôm nay loại chuyện này, bọn họ cũng chỉ có thể mau sớm cứu vãn. Lý Thế Dân sắc mặt có chút khó khăn xem, nói, chư vị ái khanh, các người cảm thấy thành Tùng Châu tình huống nên xử lý như thế nào? Thánh thượng, Ngưu Tiến Đạt chiến bại, hẳn bị trừng phạt à? Không sai, chiến bại thì phải chịu phạt. Một ít quan văn cảm thấy Ngưu Tiến Đạt không khỏi quá cấp tiến một ít. Bọn họ đều muốn trừng phạt Ngưu Tiến Đạt. Bất quá một ít võ tướng nhưng là ha ha cười một tiếng. Thắng bại là chuyện thường binh ra, nếu như chiến bại liền trừng phạt, vậy hỏi dò cái đó tướng quân sau này còn dám đi giết địch. Đúng vậy, chính là thánh thượng, Ngưu Tiến Đạt chiến bại, sách lược cũng không vấn đề, chẳng qua là thực lực khác biệt thôi. Hiện nay đối với hắn trừng phạt không khỏi quá sớm liền một chút. Chúng ta vẫn là mau sớm nghĩ biện pháp đánh lui Thổ Phiên binh mã mới được. Phải biết ta đại đường hiện nay vẫn còn ở cùng Tiết Duyên Đà tác chiến. Chúng ta thực đang trì hoãn không dậy nổi à, chiến tranh đánh thời gian vượt dài. bọn họ cần lương thảo cũng càng nhiều. Mặc dù nhỏ mạch thành thục thời điểm, bọn họ lấy được không thiếu lương thảo, nhưng rất nhiều cũng để cho Tần Thiên mang đi tấn công Tiết Duyên Đà. Hiện nay nếu như trì hoãn tiếp nữa, lương thảo của bọn họ sợ rằng sẽ không đủ. Quần thần chỉ như vậy bàn luận sôi nổi, rất có tranh cãi. Một ít quan văn muốn trừng trị Ngưu Tiến Đạt, một ít võ tướng không muốn. Hai bên nói như vậy thời điểm, một người quan viên đứng dậy, nói: "Thánh thượng, Tần Thiên bên kia, vậy phái người đưa tới đóng kín một cái cấp báo. Nghe được Tiết Duyên Đà bên kia cũng có tin tức." Lý Thế Dân liền vội vàng hỏi: "Như thế nào? Tiết Duyên Đà bên đó như thế nào?" Nếu như Tiết Duyên Đà tình huống bên kia vậy không cần lạc quan mà nói, vậy bọn họ đại đường áp lực chỉ sợ sẽ là thật rất lớn. Ta đại đường cùng Tiết Duyên Đà đánh một trận, đánh bại Tiết Duyên Đà. Hôm nay Tiết Duyên Đà đã tránh trở về quê quán. Tiết Duyên Đà thậm chí hướng ta đại đường lên hàng đơn, nguyện ý quy hàng ta đại đường. Hàng năm thượng cống, nghe được Tần Thiên đánh bại Tiết Duyên Đà, Tiết Duyên Đà thậm chí lên hàng đơn, toàn bộ đại đường nhất thời lại một trận huyên náo. Thắng, ta đại đường thắng à, đây là chuyện tốt, ta cũng biết Tần đại nhân nhất định có thể đánh bại Tiết Duyên Đà. Không sai, không sai, nhanh như vậy liền đánh thắng, hơn nữa còn để cho Tiết Duyên Đà lên hàng đơn. Tiểu công gia có thể nói là đánh ra ta đại đường uy phong à. Hôm nay Tiết Duyên Đà bên kia chiến sự kết thúc, ta đại đường cuối cùng có thể thở phào một cái, không cần có lớn như vậy áp lực. Đúng vậy, chính là, xem ra chúng ta trước khi lo lắng là dư thừa. Ngưu Tiến Đạt cũng không cần nhận trừng phạt. Ngoặc kép, quan viên hưng phấn nghị luận, Lý Thế Dân vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tiết Duyên Đà bên kia chiến sự kết thúc, vậy bọn họ đại đường thì cũng không cần lo lắng hai mặt tác chiến. Đến tiếp sau này tiếp tế cung ứng không được. Bất quá, mọi người ở đây nói như vậy, thở phào nhẹ nhõm thời điểm, người quan viên kia lại tiếp tục nói: "Bất quá, Tần Thiên đáp ứng Tiết Duyên Đà cầu hôn, ta đại đường phải gả công chúa cho Tiết Duyên Đà Trân Châu Khả Hãn." Cái này lối ra, mọi người nhất thời có chút mơ hồ, thật là không dám nghĩ cái này là Tần Thiên chủ ý. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Thiên lại đồng ý gả công chúa cho Tiết Duyên Đà. Không tưởng tượng nổi, điều này sao có thể? Tần Thiên vẫn luôn là phản đối hòa thân à? Ai nói không phải, nếu không phải hắn, chúng ta làm sao biết phản đối hòa thân? Hiện nay hắn lại đồng ý hòa thân, thật là làm người ta trăm tư không rõ ràng. Chẳng lẽ Tiết Duyên Đà lên hàng đơn là bởi vì là Tần Thiên cái này điều kiện sao? Mọi người nghi ngờ, không rõ ràng. Mà ngay tại lúc này, Cao Sĩ Liêm đã đứng dậy: "Thánh thượng, Tần Thiên đây quả thực là đối với ngài lừa dối à? Hắn căn bản cũng không có đánh bại Tiết Duyên Đà. Hắn nhất định là cầm hòa thân sự việc đang làm trao đổi. Thánh thượng phải nghiêm trị hắn mới được." "Đúng vậy thánh thượng, hòa thân chuyện này tuyệt đối không được, phải đối với Tần Thiên tiến hành trừng phạt." Ngoặc kép, nghênh hợp Cao Sĩ Liêm người không thiếu. Dẫu sao trong triều đối với Tần Thiên có ác độc lòng người vậy không phải số ít. Nhiều người như vậy yêu cầu trừng phạt Tần Thiên. Lý Thế Dân trong mắt vậy ngưng đứng lên. Tần Thiên phen này thành tựu thật để cho người cảm thấy rất thất vọng, bất quá cũng để cho người cảm thấy rất khó hiểu. Sự việc sợ là có cổ quái, nhưng trong triều quần thần nhưng như cũ tức giận không được. Lý Thế Dân suy nghĩ chốc lát, ở nơi này những người này như cũ cao giọng la hét thời điểm, hắn phất phất tay nói: "Tốt lắm, chư vị ái khanh ý nghĩa chấm đã rõ ràng. Tần Thiên làm ra chuyện này thật sự là quá mức kỳ quái. Phân phó để cho hắn mang binh mã trực tiếp đi thành Tùng Châu cứu viện. Hòa thân sự việc cùng hắn sau khi trở về chấm tìm lại hắn tính sổ." Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân. Mới này nhé https://tiuyencv.com/song-noi-lai-tsap-noi-en-gain-80-lam-gain-oi-am-noi-dan-moi-lam-oi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.